ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đó. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Chúng ta sau một hồi đợi trời mưa thì mưa cũng đã ngớt. Chúng ta quyết định là đọc. Mặc dù tôi cũng không biết đây là có phải là quyết định đúng đắn không. Sấm sét nó đã bớt rồi nhưng mưa thì nó cũng có vẻ nó cũng ngớt ngớt hơn một xíu thôi. Cho nên là cũng hơi nguy hiểm một chút. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đọc nha các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện ma linh dị người mang mệnh thất sát, để xem cái số phận của cô bé Lý Thất Thất này nó như thế nào. Khi mà cô bé đã bị rơi vào trong một cái vòng xoáy rất là cạm bẫy của những cái điều kỳ dị mà nó cũng chưa rõ nguyên nhân. Dường như là những thế lực từ âm ty đang lên để muốn bắt cô bé Thất Thất này. Và cô bé sẽ phải chống lại như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trong lòng của tôi hoang mang đến tột độ. Liệu tôi còn sống hay là đã chết? Và đây là đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy gì cả? Tất cả xung quanh tôi chỉ có tiếng hét rồi vọng lại, lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ là mình sẽ phát điên. Nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ít ra ma quỷ còn đem tôi cho tôi một chút cảm giác. Thế nhưng ở đây tôi không thấy gì cả. Cứ như là bản thân mình chưa từng tồn tại vậy. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Không ngờ lại có ngày như vậy, đúng không? Một tiếng cười chế giễu đột nhiên vang lên. Bây giờ tôi cũng không quan tâm là cô ta muốn gì. Chỉ cần có người là tôi cũng đỡ sợ. Như là vớ được một cọng rơm cứu mạng, tôi vội vã hỏi. Cô là ai? Cô là ai? Giọng nói kiêu ngạo kia truyền đến. Cô không đủ tư cách. Một chút ảo ảnh đơn giản mà cũng không thoát ra được sao? Lời của cô ta nói rất đúng. Tôi hoàn toàn không phản bác được. Ai bảo là tôi không có bản lĩnh? Người kia thấy tôi không nói gì cả, liền thở dài. Nhân quả tuần hoàn. Nhân quả tuần hoàn. Thật không ngờ lại là hắn. Thôi, cô đi đi. Hiện giờ ta không còn nhiều sức mạnh. Sau này cũng không giúp được cho cô đâu. Cô có thân, cô tự lo. Vậy mấy lần tôi gặp nguy hiểm là cô nhắc tôi phải không? Rốt cuộc cô là ai? Tôi dùng hết sức lực cuối cùng còn lại, hét lên thật to, như thể là cô ta nghe không rõ. Đi tìm người đàn ông đó. Hắn sẽ giúp cô cải mệnh. Người kia không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ để lại một câu rồi biến mất. Tiếng của cô ta cứ nhỏ dần, rồi biến mất trong một khoảng không tịch mịch. Cho mẹ cô ăn cái này, linh hồn của bà ấy sẽ được chuyển thế, đầu thai. Nhớ đó, cho mẹ cô ăn cái này. Mày ổn chứ Thất? Thất ơi! Bàn tay nhỏ nhắn khua khua trước mặt làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi vội cười nói. À, tao không sao. Tao không sao. Là con Ngọc, nó dí lên trán tôi một cái rõ đau. Tôi hậm hực nói. Tao không sao mà, tao không sao, đau tao. Mày đó, mày toàn nghĩ linh tinh thôi. Từ lúc mày tỉnh dậy đến giờ, mày cứ thẫn thờ ra đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà không nói được? Ngọc này, mày tin ở trên đời này có ma quỷ không? Con Ngọc nghe tôi nói thì giật nảy mình. Nó dùng ánh mắt hoài nghi đáp. Mày thực sự là không ổn đấy. Tôi cũng nghe vậy thì bật khóc. Những giọt nước mắt tích tụ, những nỗi uất ức từ lâu bắt đầu lăn dài ở trên má. Ngọc thấy tôi như vậy thì hốt hoảng lắm. Ơ kìa, sao lại khóc? Mày không tin tao phải không? Là mày không tin tao hả Ngọc? Tao chưa nói xong. Tao tin, hồi bé tao thấy ma rồi. Không biết con Ngọc nói dối hay là để an ủi, nhưng bốn chữ "tao luôn tin mày" nó đánh thẳng vào trong tâm lý bất ổn của tôi bây giờ. Nó tiếp cho tôi vô vàn sức mạnh. Cảm ơn mày. Tao cảm ơn mày nhiều lắm Ngọc. Tôi nắm lấy tay của Ngọc, xúc động nói. Nào, thế bây giờ nói tao nghe xem mày đã trải qua chuyện gì. Tôi gật đầu, kể lại mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua cho nó nghe. Nhìn biểu cảm của con Ngọc từ bất ngờ, khó tin đến hốt hoảng sợ hãi, trong lòng của tôi cũng được an ủi phần nào. Chờ đã, sao mày biết cái đồng hồ đó là lối ra? Tao kể cho mày nghe về đoạn ký ức tao mất lúc 8 tuổi rồi đúng không? Trong ngôi nhà cũ của gia đình tao từng ở, chỉ có nó. Tao còn nhớ rõ hình ảnh hàng sáng trước khi đi làm, bố tao đều lau chùi nó thật sạch, còn lên dây cót để nó chạy. Những thứ còn lại tao không thấy. Nói đến đây, cơ thể của tôi run lên, một thứ cảm xúc mãnh liệt lại ập đến, tựa như tôi đã từng đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Thế nhưng tôi không nhớ nổi. Vậy cái người trong bóng tối mà mày kể là giúp mày thì sao? Tôi lắc lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Người đó nói nhiều câu khó hiểu lắm, cả nữ quỷ dạ xoa nữa. Cái gì mà không thành cái gì gì, là nó biết trước mình không hoàn thành nhiệm vụ sao? Còn cả người đàn ông kia nữa, cô ta bảo tao đi tìm hắn giúp đỡ. Này khoan đã. Tôi như thực sự nhớ ra điều gì, tôi lục lọi khắp cả người mình. Con Ngọc thấy tôi như vậy thì nó vội hỏi. Sao, mày mất cái gì à? Đây, đây rồi, là nó. Tôi lôi từ trong túi quần ra một viên ngọc màu nhỏ nhỏ, màu xanh ngọc bích, tỏa ra một thứ ánh sáng mát dịu. Tôi cúi đầu thành kính trước viên ngọc, miệng lẩm bẩm. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Cảm ơn cô. Cái gì, đưa tao xem nào. Tôi không còn tâm trí nào mà giải thích cho con Ngọc nữa. Tôi ngồi bật dậy, chuẩn bị bước xuống giường thì nó kéo lại. Mày định đi đâu? Tao đi tìm mẹ tao. Cô được chú với họ hàng đem chôn từ sáng rồi. Chết, tao quên tao không nói, mày hôn mê 2 ngày nay rồi. Lập tức cả người của tôi như bị điện giật, tê dại, suýt nữa ngã ra đằng sau. Không được, tao phải đi cứu mẹ tao. Linh hồn của mẹ vẫn còn bị họ giam giữ. Bình tĩnh, đã sắp 12 giờ đêm rồi, mày đi bây giờ là muốn chết đấy à? Nhưng nếu như tao không hành động thì mẹ tao sẽ gặp nguy hiểm, cả bố nữa. Tao không cần biết chúng có mục đích gì cả, tao phải bảo vệ gia đình tao. Tôi vùng vẫy trước khi ra khỏi phòng. Tôi không quên khóa chốt cửa lại. Đây là chuyện của gia đình tôi, tôi không muốn con Ngọc mạo hiểm cùng mình. Huống chi bọn ma quỷ kia rất mạnh, tôi có thể toàn mạng hay không tôi cũng chưa biết. Tại sao? Tại sao? Làm sao có thể kéo nó chết theo? Thất, làm gì vậy? Sao lại khóa cửa? Thả tao ra, cho tao đi cùng. Tôi mặc kệ con Ngọc la hét, tôi vội cầm đèn pin ra khỏi nhà, chạy nhanh về phía sau núi. Ngay khi tôi vừa đi được vài bước thì một tiếng két vang lên. Tôi quay phắt lại nhìn, ở đằng sau lưng là một con chim. Nó là loài chim mà người ta vẫn cứ hay gọi tên dân gian là chim lợn. Con chim lợn đứng đó, mắt của nó sáng quắc nhìn tôi, sau đó kêu lên những tiếng ghê rợn. Chim lợn luôn luôn là điềm báo xui xẻo, cả tiếng kêu của nó nữa, nó làm cho người ta thấy ghê răng. Dân gian từ lâu đã lưu truyền rằng chim lợn đứng ở đầu nhà mà kêu là nhà đó sắp có người chết. Chưa đến một tuần, cả mẹ và bà nội đều mất. Vậy chúng còn muốn bắt thêm ai nữa đây? Mày biến đi, mày cút đi. Tôi tức giận nhặt một hòn đá ở dưới chân, ném mạnh về phía con chim lợn. Con chim lợn vỗ cánh phành phạch bay lên, cái mũi quặp về phía nhà tôi. Nó kêu lên en éc liên hồi. Tôi đếm là 9 tiếng. Chín tiếng chim lợn kêu, tức là trong nhà sẽ có nữ giới mất. Gió đêm không lạnh mà tôi rùng cả mình. Tôi lại nhớ lời của thầy Ngọc dạo trước, bà nội mất vào giờ đọc. Tại sao tôi cứ có cảm giác cái chết của bà nội và sự việc tôi gặp lúc 7 giờ 7 phút ở Đại học Y nó có liên quan gì đến nhau? Chẳng phải là thầy Ngọc đã hỏa thiêu bà nội rồi sao? Đã trùng tang lại vẫn còn đeo bám, rồi còn cả chú thím Tư nữa. Hai người bọn họ tại sao lại phải như vậy? Là họ có âm mưu gì? Rồi tôi như lạc vào một mê cung, tìm mãi không thấy lối thoát. Khoan đã, để giải được một bài toán là cả một quá trình. Là tôi quá nóng vội muốn tìm ra đáp án, mà cuối cùng tôi đã quên mất một điều: cái gì cũng phải có thứ tự. Chỉ cần tôi kiên trì thì sớm hay muộn cũng có kết quả. Điều tôi cần làm lúc này là phải để cho linh hồn mẹ được siêu thoát. Cố lên Thất, không được bỏ cuộc. Tôi nắm chặt bàn tay, tự khích lệ bản thân. Sau đó cầm mấy cái xẻng ở trước cổng, đi một mạch ra sau núi không quay đầu lại. Có vẻ hôm nay thời tiết khô ráo, tôi đi rất thuận lợi, không có trơn trượt như là hôm đám ma của bà nội. Thú thật, đi đêm ở trong rừng tôi cũng sợ lắm. Thế nhưng so với việc ma quái mấy ngày qua, nó cũng không là gì. Tôi tự trấn an mình như vậy. Tuy vậy tôi không dám lơ là một chút nào cả. Hai tay của tôi nắm chặt lấy cây sẻng, tai giọng lên, không ngừng lắng nghe động tĩnh ở xung quanh. Thì thoảng có những âm thanh xào xạc vang lên, là gió thổi quấn những lá khô, xen lẫn với tiếng bước chân của tôi đi sột soạt. Tiếng động càng lúc càng lớn. Bàn tay của tôi run rẩy lẩy bẩy, ánh đèn pin theo đó chập chờn. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tôi nhìn rõ người đang đứng ở trước mặt. Ở trước mặt tôi là một bà lão già nua, thậm chí đã ngoài 90 tuổi. Hai hốc mắt của bà sâu hoắm, bàn tay nhăn nheo của bà đang cầm một cây chổi. Bà lão dường như không quan tâm tới sự xuất hiện của một người lạ mặt như tôi. Bà vẫn tiếp tục quét lá. Bà chỉ thản nhiên nói: "Quay về, đây không phải là nơi cô đến." Gần 12 giờ đêm, đứng ở trước nghĩa địa, cả thế giới nói bà lão này là người, tôi cũng không có tin. Thôi thì người tốt, người xấu cũng có, mà ma tốt, ma xấu cũng vậy. Tôi nhận ra bà lão này có vẻ khá lành, cũng không có ý hại mình. Tôi đánh liều hỏi: "Dạ, thưa bà, cháu có việc quan trọng cần vào, bà giúp cháu." "Về đi, sáng mai tới, giờ cô không vào được đâu." "Nhưng mà cháu có chuyện quan trọng lắm, để ngày mai thì sẽ chậm mất. Cháu xin bà để cho cháu vào đi, mọi hậu quả cháu tự gánh, sẽ không ảnh hưởng gì đến bà cả." Có vẻ như lời nói của tôi đã đả động tới được bà lão. Bà lão dừng tay lại, ngẩng đầu: "Cô chắc chứ? Sắp 12 giờ, âm khí thịnh nhất, chút dương khí còn sót lúc ban ngày không đủ để bảo vệ cô trước bọn ma quỷ đâu. Nghe lời già đi, về đi." Thêm một giây trôi qua là mẹ tôi lại gặp nguy hiểm. Tôi có thể quay về và đợi đến trời sáng làm sao được? Đáp án là không. Tôi tha thiết nhìn bà lão: "Cháu xin bà, mẹ cháu gặp nguy hiểm lắm rồi, cháu phải đi cứu mẹ cháu. Bà cho cháu vào đi." "Hôm nay chỉ có một đám tang, thế cô là con gái của người bán sáng." Sau đó bà lão nhìn cái xẻng trong tay tôi, lại nói: Cô định đi đào người chết đấy à? Có biết việc này kiêng kỹ nào không? Người chết đã yên nghỉ lại còn làm trái sao? Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận. Không bà ơi, mẹ cháu bị người ta yểm rồi, linh hồn mẹ cháu chưa được yên nghỉ đâu. Cháu chỉ đào xác mẹ lên đưa cho mẹ ăn viên ngọc này. Vừa nói tôi vừa đưa tay giơ viên ngọc cho bà lão xem. Bà lão vừa nhìn thấy viên ngọc thì biến sắc, cây chổi trong tay rơi xuống đất. Là người ấy, người ấy đã quay lại. Ta chờ được rồi, là ta chờ được. Nói đoạn bà lão bước nhanh về phía tôi, gấp gáp nói: Cô gái trẻ, mau nói ta biết người này ở đâu, ai đưa cho cô vật này? Giọng nói của bà lão vừa run rẩy nhưng cũng không thiếu phần cung kính. Tuổi của bà lão đã cao đến như vậy, tôi chắc chắn là người kia thân phận cũng không hề thấp, thậm chí còn cao hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cháu không biết, cô ấy giúp cháu mấy lần rồi, cháu mới gặp cô ấy một lần thôi. Cô ấy nói mình không còn nhiều sức mạnh nữa, trước khi biến mất để lại cho cháu viên ngọc này. Bà, xin bà giúp cháu. Xem ra lần này thần may mắn đã bắt đầu mỉm cười. Tôi có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần việc có liên quan đến người kia, bà lão chắc chắn sẽ giúp. Quả nhiên, bà lão mặc dù có thất vọng vì không nghe được tin tức về người kia, nhưng cũng không có từ chối nữa. Được rồi, coi như là hữu duyên. Đi theo sát tôi đó, nhớ là chỉ được đi về phía trước. Dù có nghe hay là thấy cái gì cũng không được quay lại. Tôi cảm kích nhìn bà lão, không ngừng nói cảm ơn. Bà lão khôi phục lại dáng vẻ trấn tĩnh lúc đầu, không nói gì thêm, cúi người nhặt cây chổi rồi bước về phía trước. Tôi lập tức đi theo sau. Cái được gọi là cổng nghĩa trang là hai cây gỗ lớn được người ta cắm xuống đất. Vừa bước qua nó, tôi cảm nhận được nhiệt độ ở đây lạnh hẳn xuống, dường như tôi bước sang một thế giới khác. Biết tại sao người ta cắm cây gỗ này không? Bà lão đột nhiên lên tiếng làm cho tôi hú hồn. Tôi thành thật nói: Dạ, cháu đang thắc mắc, cháu cũng không biết tại sao. Là từ gỗ trầm hương mấy trăm năm tuổi đấy. Nghĩa địa là nơi nối liền hai giới âm dương. Ban ngày thì không sao, chứ ban đêm mà không có là ma quỷ sẽ ra hại người đấy. Ra là vậy, cháu cảm ơn bà. Khoan đã, bà lão nói là bọn ma quỷ. Nếu như thông thường cùng loài với nhau, cách xưng hô sẽ là chúng ta chứ. Không biết tôi lấy từ đâu ra can đảm, tôi đánh liều: Bà ơi, thế bà là người hay là ma? Cũng may bà lão không tức giận trước câu hỏi của tôi, chỉ quay lại đáp: Ta còn chưa chết. Thì ra bà là người sống. Nghe như vậy, từ sâu trong đáy lòng của tôi cũng thoải mái hơn phần nào. Tôi cũng to gan hơn, tôi tò mò hỏi: Bà ơi, ở đây chờ người kia quay lại phải không? Ờ. Vậy người kia là? Cô gái trẻ, đừng tò mò quá, có đôi khi biết càng ít thì sống càng lâu. Xem ra vẫn chưa đến lúc, tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Tôi biết điều, im lặng đi theo bà lão. Thất, chờ bố. Con Ngọc nói một mình con ra nghĩa địa tìm mẹ làm bố giật cả mình. Đằng sau lưng của tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của bố. Theo bản năng tôi định quay lại. Tôi bỗng nhớ ra lời dặn của bà lão, tôi không dám quay đầu. Thứ kia vẫn đang không ngừng gọi, giọng điệu không khác gì bố. Nếu như không có bà lão nhắc, có lẽ tôi đã tiêu. Mà hình như chỉ có một mình tôi nghe thấy âm thanh đấy. Bà lão không có phản ứng gì cả, chân vẫn bước đi đều đều. Này Bảy, chờ tao, mày đi nhanh thế con kia, làm tao đuổi mãi. Lại là âm thanh của con Ngọc. Tôi biết ngay bọn ma quỷ này không có buông tha cho mình. Tôi lại càng bước đi nhanh hơn. Có mấy lần tôi còn suýt nữa dẫm vào chân của bà lão. Không cần vội thế đâu. Đây là trải nghiệm hiếm có đấy. Cứ nhìn cho kỹ, có thêm kinh nghiệm đấy. Bà lão nói cũng có lý. Số của tôi cũng không tránh khỏi bảy ma chúng quỷ. Thay vì sống trong sợ hãi, tại sao tôi không học cách đối mặt với chúng? Dọc đường đi, tôi trông thấy rất nhiều chủng loại. Có con chỉ là một đốm lửa màu xanh. Theo như bà lão giải thích, ấy là ma chơi. Có con thì không đầu. Bà lão nói con ma này là ở thời phong kiến bị chặt đầu. Trên cổ còn có vết máu đọng. Vì vậy không thể tái sinh cho đến tận bây giờ. Lại có con ốm nhong ốm nheo, mặc quần áo rách nát, da mặt xám ngắt. Không cần nói cũng biết đây là ma đói. Ngộ tính của cô không tệ. Nếu đi đúng hướng thì tương lai có thành tựu. Tôi gãi gãi đầu xấu hổ. Bà lão này nói không tệ, đây cũng được xem như là một lời khen chứ. Nghĩa địa này chỉ dành riêng cho người làng. Vì vậy nơi yên nghỉ của mỗi dòng họ được chia thành từng khu. Đi độ 15 phút là đến khu mộ nhà họ Lý. Hai nấm mộ nằm sát nhau. Tôi cũng không khó để nhận ra đâu là mộ của mẹ. Ở chỗ tôi có một quy định bất thành văn. Người nào có địa vị cao hơn trong gia đình thì bắt buộc mộ của người ấy phải nhô lên hơn với những người còn lại. Tôi nhìn nấm mộ trước mắt mà trong lòng rưng rưng. Tôi chấp nhận sự thật rằng mẹ đã không còn trên cõi đời nào nữa. Tôi sẽ không khóc. Tôi muốn mẹ thanh thản mà ra đi. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm con ngoan của mẹ. Tại sao mẹ cô lại mất? Mẹ cháu treo cổ. Mẹ cháu bị người khác hại, chứ không phải là... Cô nói treo cổ, vậy đã xem thử dưới chân của bà ấy, đất đã hóa đen chưa? Tôi nghe như vậy thì giật mình. Tôi lắc đầu nói: Cháu vội quá, lúc ấy cháu không xem kịp. Có chuyện gì hả bà? Cô đã từng nghe đến ma thần vòng chưa? Người ta khi treo cổ mà chết thì oán khí tích tụ ở sợi dây ấy, người ta gọi là thần vòng. Nếu sợi dây này không được xử lý cẩn thận, trong nhà sẽ liên tục có người treo cổ đến khi chết giáo. Vậy có cách nào giải quyết không? Đốt sợi dây đó đi. Tôi nghe bà lão nói thì thở phào nhẹ nhõm. Việc này không khó. Có khi ở nhà bố đã nhờ thầy Ngọc giúp. Bà lão thấy sắc mặt của tôi thì hừ nhẹ một cái. Không đơn giản đâu. Đốt được sợi dây ấy là cả một vấn đề. Cô gái, cô còn ngây ngô lắm, phải học hỏi nhiều vào. Tôi nghe bà lão nói như vậy thì trong lòng càng nặng trĩu. Hết trùng tang rồi lại thần vòng, tại sao lại toàn những thứ đáng sợ như vậy? Bà lão có vẻ nhìn thấu tâm sự của tôi. Bà nở một nụ cười hiếm hoi. Những vết nhăn trên mặt càng hiện rõ. Thời gian của tôi chỉ còn nửa tiếng. Cô mà còn lề mề, tí nữa không có ai dẫn cô ra khỏi đây đâu. Sau đó, tôi và bà lão bắt đầu công việc đào mộ. Cũng không biết bà lấy đâu ra một cây xẻng xúc đất cùng với tôi. Còn luôn miệng chê tôi tuổi trẻ mà chậm chạp. Tôi cũng muốn cãi lại lắm. Ấy thế nhưng mà kỳ lạ, bà già nhưng khỏe lắm. Mỗi một nhát xẻng xúc xuống sâu, đầy đất. Nhờ vậy, chẳng mấy chốc mà nắp quan tài từ từ hiện ra. Ở bên trên còn dính không ít bùn đất. Nhắm mắt lại. Dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng tôi vẫn nghe theo lời của bà lão, nhắm nghiền mắt. Không biết là bà lão làm gì, tôi nghe có tiếng gió thổi ù ù ở bên tai. Sau đó là những tiếng ầm vang dữ dội, giống như là có một đoàn quân đang đi qua vậy. Không biết thời gian qua bao lâu, cho đến khi xung quanh không còn tiếng động, giọng nói già nua của bà lão lại vang lên. Tự nhìn đi. Tôi gật đầu, mở mắt. Tôi nín thở, dùng đèn pin soi xuống mộ. Không có gì cả. Là một cái quan tài trống không. Tôi không tin vào điều trước mắt. Tôi sợ mình nhìn nhầm. Tôi vội ghé lại gần hơn để nhìn cho rõ. Bỗng nhiên, trong lúc tôi còn đang nheo nheo mắt nhìn xuống, thì bất giác một bàn tay chộp tới. Bàn tay túm lấy đuôi tóc của tôi, lôi mạnh tôi xuống quan tài. Cơ thể của tôi bị lôi xuống, ngã ập xuống quan tài. Theo bản năng, tôi sợ hãi hét lên co rúm người lại. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt, thì trước mặt vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. Trêu một tí thôi. Bà Châu, sao bà lại quen con quỷ nhát gan thế này? Quen biết bà lão. Lúc này tôi mới có đủ can đảm dùng đèn pin soi xem cái thứ kia là người hay là ma. Là một thằng bé chừng độ 14, 15, khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch. Dù cười nhưng đôi mắt của nó vô hồn. Xem ra thằng bé này có khi cũng đã chết. Nhìn gì mà nhìn? Hả? Chưa thấy con ma nào đẹp trai như tôi à? Thì ra ma cũng có ma này ma nọ. Thằng bé như đọc được suy nghĩ của tôi, nó trợn mắt. Chị đừng trông mặt mà bắt hình dong. Trông tôi như vậy thôi, tuổi tác của tôi xứng là ông cố tổ của chị luôn đấy. Thôi được rồi, là tiểu quỷ. À, mày nhất. Ông cố của ông cố tổ, xin ông mở lòng nói, cái xác ở trong quan tài này đâu? Thằng bé nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt thỏa mãn. Tôi cứ tưởng nó sẽ cho tôi một thông tin có ích. Ai dè nó đưa tay lên miệng ngáp ngáp, lắc lắc đầu. Không biết, ngủ mấy tháng rồi, vừa dậy. Tôi trừng mắt nhìn nó. Con tiểu quỷ này chắc chắn là muốn chọc tôi tức chết đây. Không ổn. Quan binh tuần tra nằm im dưới đấy, nín thở. Tôi còn chưa kịp trả lời thì nắp quan tài đóng sầm lại. Sau đó là những tiếng sầm sập vang lên. Tất cả diễn ra chưa đầy 30 giây. Cho đến khi tôi kịp phản ứng lại, tôi đã bị nhốt ở dưới này. Bên cạnh là tiểu quỷ đang đắc ý nhìn tôi cười cười. Ở trong quan tài vừa ẩm ướt lại vừa lạnh, khiến cho tôi run lẩy bẩy. Cảm giác độc đáo này khó mà diễn tả được thành lời. Tiểu quỷ đột nhiên đưa tay lên che miệng, động tác suỵt như ra hiệu. Tôi cũng biết phải có việc nguy cấp lắm thì bà lão mới gấp gáp đến như vậy. Tôi cũng không có làm loạn, nín thở nghe ngóng động tĩnh. Là ai? Ở bên trên có tiếng quát tháo. Bà lão đáp, là tôi. Giọng nói kia mới hòa hoãn lại một chút. Ra là bà Châu. Có chuyện gì à tiểu ba? Chúng tôi đang đi tuần qua địa phận của bà, ngửi thấy hơi của người sống. Bà lão bật cười nói, địa phận này làm gì có người sống. Ngay dưới chân núi là ngôi làng nhỏ, có khi nào các chú nhầm không? Tiểu ba dường như đang đắn đo suy nghĩ thì một tên khác chen vào. Không thể nào, tôi chắc chắn là mình không có người nhầm. Đúng là ở quanh đây mà. Tiểu tứ, chắc chắn là cậu người kỹ đi. Quái lạ, tại sao nãy thấy mà bây giờ lại không thấy? Thật sự là nằm dưới này rất khó chịu. Tôi đưa tay lên bịt mũi. Tôi sợ không may mà thở thì sẽ bị đám ma quỷ ở trên phát hiện. Đêm nay còn tuần tra mấy nơi nữa? Tiểu ba đáp, hơn 10 nơi nữa. Trời sắp sáng rồi đấy, các chú đi đi. Ở đây có tôi trông coi, có gì lạ tôi lập tức báo các chú. Lúc ấy cũng không muộn. Được rồi chúng mày, đi. Nhưng cái gì mà nhưng? Mày muốn chúng tao chịu phạt cùng phải không? Mày đó, không đủ chỉ tiêu, bên trên còn cắt bổng lộc. Tôi giỏng tai lắng nghe, cũng không còn tiếng động gì nữa. Cho đến khi chưa kịp thở phào một hơi, trước mắt của tôi hiện ra một cái đầu lâu. Tôi nhìn thấy tử khí mãnh liệt bao phủ trong hốc mắt. Cho dù nó không có mắt, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm. Đây chắc chắn là tiểu tứ. Nó tiến đến gần tôi, nó ngửi khịt khịt, Tôi nổi cả da gà. Tôi không dám nhắm mắt, cứ mở trừng trừng ra, giống như là người chết không nhắm mắt vậy. Tôi cũng không biết là tiểu quỷ bấy giờ đi đâu. Dường như tiểu tứ này cũng không phát hiện ra nó. Giới hạn nhịn thở đã đến cực điểm. Cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ bị phát hiện mất. Này, mày còn chưa đi à? Cúi đầu xuống đây làm gì? Muốn chết cả lũ à? Đi đây đi đây, tao muốn kiểm tra cho chắc. Không có gì thật. Cái đầu lâu kia khịt khịt một cái rồi biến mất. Tôi vẫn còn chưa có dám thở, cho đến khi bà lão nói chúng nó đi xa rồi. Tôi dùng miệng tham lam hít sâu một hơi. Một lượng lớn không khí ập vào cổ họng, khiến tôi suýt nữa chết sặc. Tôi ho sù sụ. Tôi sống. Ở bên tai lại truyền đến một loạt tiếng động quen thuộc. Vài giây sau, nắp quan tài từ từ mở, hiện ra một bầu trời đầy sao. Cảm ơn bà. Cháu. Tôi xúc động đến nỗi lắp bắp, trái ngược với vẻ mặt bình thản của bà lão. Số cô lớn lắm đấy, ấy thế mà còn không chết. Vừa rồi cô có biết là nguy hiểm như nào không? Tôi đã nói sớm mai ăn làm rồi mà. Tôi cười hì hì, sau đó ngồi dậy. Thế nhưng cũng không có dễ dàng một chút nào cả. Phải một lúc sau, tôi mới có thể cử động lại bình thường. Bà Châu dường như hiểu rõ thắc mắc trong lòng của tôi, mới nói: khi nãy là nửa sống nửa chết rồi đấy, nằm ở trong quan tài ở dưới đất, âm khí dày đặc, người bình thường không chịu nổi đâu. Nhưng còn hơn là để chúng nó bắt, trực tiếp giải cô xuống dưới, khi ấy là toi mạng rồi. Sau đó bà lão lại tiếp: chẳng biết là nên nói cô số hên hay là xui nữa. Không phải hôm nào chúng nó cũng đi tuần tra đâu. Nào, đưa tay để kéo lên. Tôi vâng một tiếng, cầm lấy bàn tay của bà lão. Bà lão khỏe lắm, kéo nhẹ một cái là tôi được lôi lên. Tiểu quỷ lúc nãy đâu rồi? Tôi thắc mắc. Thằng bé ấy không ở một chỗ cố định đâu. Hình như nó đang tìm người. Hỏi cô gái nào có mệnh thất sát đấy. Tôi cũng chả hỏi, cho nên cũng chả nhớ. Nghe đến ba chữ mệnh thất sát, tôi ngẩn người ra. Là tiểu quỷ kia đang tìm mình. Cũng không hẳn, là biết đâu nó tìm một người khác cũng có mệnh thất sát như tôi. Đâu nhất thiết phải là tôi đâu. Tiếp theo cô định làm gì? Tôi nghiến răng đáp. Cháu chưa biết xác mẹ cháu ở đâu. Có lẽ là chúng nó cướp đi mạng sống của mẹ cháu. Cháu sẽ bắt chúng nó trả giá. Hay có khi là chọc phải người không đơn giản rồi. Thời gian của ta sắp hết, chả giúp gì cho cô nữa. Nhưng viên ngọc người kia cho quý lắm, giữ cẩn thận đấy. Trong lúc nguy cấp, nó sẽ giúp cô đấy. Từ giờ đến lúc đi ra thôi, nhớ không quay được đầu lại. Nếu như gặp khó khăn, hôm khác quay lại đây tìm ta. Dứt lời, bóng dáng còng còng của bà lão đi xa, biến mất trong bóng tối. Tôi cũng không dám chần chừ thêm, lập tức quay người đi ngược hướng với bà ấy. Do đã có kinh nghiệm cho nên dọc đường đi, tôi cũng không có khó khăn gì cả. Bước ra khỏi cánh cổng nối hai cõi, tôi đã cảm giác nhiệt độ ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ đeo tay, mới có hơn 1 giờ đêm. Tôi vừa đi vừa tính toán bước tiếp theo mình cần phải làm. Với năng lực của tôi thì chắc chắn không thể chống lại được chú thím tư. Mà chuyện này lại không có chứng cứ, mọi người sẽ không tin. Tôi mà kể ra có khi họ lại tống tôi đi trại tâm thần. Ở trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói: đi tìm người đàn ông đó, hắn sẽ giúp cô cải mệnh. Người đàn ông đó là người đã cứu tôi trong thế giới song song. Đúng là anh ta thật, thì tôi phải tìm bằng cách nào đây? Tôi bất lực dai chán. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì về anh ta cả. Phải đi tìm ở đâu? Tôi vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã về đến cổng làng lúc nào không hay. Ở trên mái nhà, bỗng nhiên có tiếng con chim lợn. Vẫn là nó, nó lại đứng ở đó. Hoặc là có thể nó vẫn đứng đó từ nãy đến giờ. Đôi mắt của nó đỏ ngầu lên, nhìn vào tôi mà rít lên những tiếng ghê rợn. Tôi bất giác nghĩ đến con Ngọc. Cảm giác không lành ập đến. Tôi vội chạy nhanh về nhà. Giữa đêm khuya thanh vắng, cả làng đều đã ngủ. Tiếng con chim lợn kêu lại càng đinh tai nhức óc. Băng qua những dãy nhà, tôi chỉ ước có thể mọc thêm cánh mà bay thật nhanh về nhà. Khoảng cách từ cổng làng về nhà chưa đầy 200 mét mà tôi cảm giác tôi chạy mãi không đến. Sao lại lâu đến như vậy? Là lỗi của tôi. Nếu mà con Ngọc có mệnh hệ gì, tôi thực sự là không biết sống như thế nào nữa. Tôi thở dốc, đứng ở trước cổng. Cánh cổng vẫn y như lúc tôi đi, một cánh mở, một cánh khép. Gió đang lùa vào, cánh cửa khẽ đung đưa, cho đến khi vang lên những tiếng ken két, đến rợn người trong đêm. Không hiểu sao, tôi cảm giác tử khí nặng nề đang bay ra từ ngôi nhà của mình. Tim của tôi đập thình thịch. Không lẽ con Ngọc... Tôi sinh ra đã mang số mệnh bị nguyền rủa. Người ở bên cạnh tôi đều sẽ vì tôi mà chết. Đây là vận mệnh không thể thay đổi. Tại sao tôi vẫn còn ích kỷ để mà ở bên họ? Tôi nên sống cô độc đến chết mới đúng chứ. Tôi loạng choạng đẩy cửa bước vào nhà. Luồng tử khí đặc biệt dày đặc trong phòng ngủ của bố mẹ là căn phòng ấy. Tôi giật mình nhớ lại lời cảnh cáo của bà lão về ma thần vòng. Nó sẽ lần lượt bắt hết từng người trong nhà cùng đi. Vậy mà tại sao tôi lại chủ quan để con Ngọc ở nhà một mình? Bố đã lên huyện làm việc với cảnh sát vì sự ra đi đột ngột của mẹ. Vì vậy lúc ấy tôi mới yên chí nhốt con Ngọc trong phòng mình mà không sợ nó kêu lên bố nghe thấy rồi đi ngăn tôi lại. Do tang lễ của mẹ, cánh cửa phòng ngủ được tháo ra, chỉ phủ một tấm màn trắng ngăn cách. Tôi nhớ lúc đi cửa trong nhà đều đóng kín. Ấy vậy mà bây giờ gió ở đâu thổi? Tấm màn trắng kia đang bay phập phồng. Tấm màn quẹt vào mặt, rát rát. Tôi giật mình lùi lại. Ở trong bóng tối, tôi lờ mờ trông thấy như có ai đó đang đu đưa ở giữa phòng. Là một cái đầu đen bị tóc phủ kín, bay bay. Trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi đưa tay ôm mặt khóc. Trong bóng tối lờ mờ là con Ngọc. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi, tài năng, xinh đẹp. Cứ như thế mà rời bỏ nhân gian sao? Ông trời ơi, tại sao? Tại sao ông lại bất công như vậy? Không biết có phải con Ngọc còn quanh quẩn ở đâu đây không? Một vài sợi tóc vương dài từ từ thò xuống quấn lấy cổ tay của tôi. Những sợi tóc giống như có linh tính, như muốn siết chặt lại. Thậm chí có những sợi tóc đã quấn lấy cổ của tôi. Nó giống như là một lưỡi dao sắc lìa sang khiến tôi đau đớn. Tôi nhìn lên không trung, nghẹn ngào. Không có tiếng ai đáp cả. Tôi nặn ra một nụ cười chua chát. Bàn tay hết sức lực. Kết thúc. Chỉ cần tôi chết, có lẽ bố tôi cũng được an toàn. Chết đi rồi, tôi cũng sẽ hóa thành hồn ma để bảo vệ bố. Thất, Thất ơi, tỉnh lại, đừng có làm tao sợ. Thất. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, quen lắm. Đi cùng tao, Thất. Tao buồn lắm. Đừng, Thất, tỉnh lại đi. Hai âm thanh cứ thế vang lên, khiến cho tôi bối rối. Bàn tay sắp chạm vào con Ngọc theo bản năng lùi lại. Con Ngọc vẫn bị treo lủng lẳng ở trên cái dây thừng. Bỗng nhiên lúc này, nó ngẩng phắt đầu dậy nhìn tôi. Thất, mày ghét bỏ tao à? Không, không, Ngọc... Thế sao không đi cùng tao? Ở trên đời này còn gì? Dưới đó còn có tao, có mẹ, có bà nội. Nó nói đúng. Tôi nhất thời không phản bác được. Đây chẳng phải là điều tôi muốn hay sao? Tôi còn phân vân điều gì? Thất ơi, Thất, quay lại, nhìn tao. Mày đừng tin chúng nó. Thất, quay lại. Là âm thanh ấy phát ra đằng sau lưng. Tôi muốn ngoái đầu lại xem nó là ai, thì đột nhiên con Ngọc bị treo trên dây hừ lạnh, túm chặt lấy bàn tay của tôi mà kéo. Bỗng nhiên lúc ấy, viên ngọc buộc ở cổ đột nhiên phát sáng. Cơ thể của tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ. Con Ngọc vì chạm vào tôi, nó hiện rõ nguyên hình. Là thím Hai. Cái cổ của bà ta bị trẹo sang một bên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như là ăn tươi nuốt sống. Mày dùng tà thuật gì? Tôi giật mình mở mắt, ngoảnh lại đằng sau thấy con Ngọc đang khóc nức nở. Nó đang không ngừng gọi tên tôi. Tôi nhìn con Ngọc thật kỹ, nó chưa chết. Nó bằng da bằng thịt đang đứng ở đó. Vậy người kia chính xác là thím Hai. Tôi quên mất do có thêm tang sự của mẹ, hai vợ chồng bọn họ cũng chưa lên đến thành phố. Đối với cái chết của thím Hai, tôi thật sự là không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Vui ư? Không, tại sao có thể vui khi mà người thân chết? Buồn cũng không hẳn. Mày có biết tao sợ thế nào không? Cái đám tóc này cứ quấn lấy tao, tao gỡ mãi không được. Tôi đưa tay sờ sờ lên cổ. Viên ngọc màu xanh kia từ bao giờ đã hóa thành một cái vòng cổ, bên cạnh là những sợi tóc mềm oặt. Chính viên ngọc này nó đã cứu mạng tôi. Theo như lời cô gái kia thì sức mạnh của cô ta đã suy yếu, vậy mà lại có thể tặng cho tôi được thứ này. Vậy lúc cô ở lúc mạnh mẽ nhất thì còn đến mức độ nào? Này, tao phải đập mãi mới phá được cái phòng ngủ này đấy. May mà kịp lúc. Thật, tao tưởng mày chết rồi. Con Ngọc ngớ ra. Ai chết? Tôi nhìn về phía thím Hai đang treo cổ trong phòng mình. Thím Hai tao. Này, lại có người chết à? Nhà mày là có ba người chết. Bỗng nhiên, lời của bà lão vang lên ở trong đầu. Cô đã xem thử, dưới chân đất đã hóa đen chưa? Ngọc, mày đã nghe về ma thần vòng chưa? Con Ngọc đáp. Tao có, nhưng mà tao không rõ lắm. Nhưng mà mày đã xử lý xong thi thể của bác gái chưa? Chuyện đấy khoan nói, kể ra dài lắm. Giúp tao báo việc này cho chú Hai tao đi. Tôi gọi điện thoại cho bố, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Bất đắc dĩ, tôi soạn một tin nhắn bảo bố về nhà gấp, thím Hai đã mất. Bây giờ mày tính làm sao? Thôi thì giúp tao đỡ thím Hai xuống, để bà lơ lửng ở đấy tội lắm. Con Ngọc bĩu môi. Không tao thì ai? Gớm, làm như tao chưa thấy người chết bao giờ. Cứ nghe tao. Tôi gật gật đầu. Chúng tôi bước qua vào phòng. Dù mò mẫm trong bóng tối, nhưng căn phòng này tôi đã quá quen thuộc. Nhắm mắt cũng có thể biết được vị trí mọi đồ vật. Tôi chậm rãi tới chỗ bật công tắc bóng điện. Đưa tay định lần sờ, tôi cảm giác có thứ gì mềm mềm, ướt ướt. Đúng lúc này, con Ngọc bật đèn. Tôi giật mình, ngồi quỵu xuống đất. Kìa là cái đầu. Cái đầu của chú Hai. Chỉ có một cái đầu. Một cái đầu được treo lủng lẳng bởi một sợi dây thừng, bê bết máu. Trên đôi mắt của ông kinh hãi như muốn trợn ngược cả ra ngoài. Con Ngọc nghe tôi hét lên, vội chạy vào trong. Một đứa gan dạ như nó nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng, há hốc miệng, không nói lên lời. Chú Hai, sao lại ở đây? Tôi buột mồm, nói ra một câu vô nghĩa. Con Ngọc lẩm bẩm. Không biết nữa, tao nhớ tận mắt là chú ấy lên xe về thành phố cơ mà. Cái đầu của chú Hai dường như đồng tình với lời con Ngọc, trông lại càng hung dữ, đung đưa qua lại. Theo hướng nhìn của chú Hai, tôi quay người nhìn lại. Không ngoài dự đoán, ở giữa căn phòng chính là xác của thím Hai. Đầu của bà ta lệch hẳn một bên, như là sắp đứt tới nơi. Mặt tím tái sưng phù, cái lưỡi thè lè cả ra ngoài, không khác gì với phần hồn vừa bắt tôi là bao. Ngay tại căn phòng mà mẹ tôi đã từng treo cổ, lại có thêm hai vụ án nữa. Liệu đây có thể có ẩn tình gì mà tôi còn chưa biết hay không? Thím hai nếu như đã chết vì bị ma thần vòng xui khiến thì thôi, nhưng chú hai thì sao? Là ai gây thù oán sâu đậm đến nỗi giết người ta, lại còn cắt cổ treo lên như vậy? Tôi còn nhớ lúc ở nghĩa địa, bà Châu cũng đã từng nói về ma không đầu. Bởi vì phần đầu bị cắt đứt cho nên nó không có ký ức, nó cứ vô định lượn lờ trên nhân thế, không thể nào siêu sinh được. Tốt số thì gặp được thầy pháp hay là nhà sư độ chỉ cho, còn không thì gặp được tà thầy tà. Một là bị đánh cho hồn phi phách tán, hai là có khi bị bắt để luyện thành âm binh, mặc cho người ta sai khiến. Chú hai và thím hai khi còn sống đã gây thù oán gì? Tôi nhớ rõ họ ngoài 50 mà còn chưa có con cái, vậy chẳng phải là cả nhà đều chết? Đột nhiên tôi trông thấy một luồng âm khí dày đặc tỏa ra từ hai cái xác. Hình như nó có xu hướng càng ngày càng mỏng đi. Chắc chắn là có thứ gì đó đang hút những luồng âm khí này. Âm khí tuy có hại người sống, nhưng đặc biệt có lợi với các vong. Nó giống như là một nguồn luồng thức ăn dồi dào để cung cấp năng lượng cho vong vậy. Không lẽ trong nhà của tôi là có vong ám? Ngọc, mày có thấy âm khí kia không? Mày có thấy không? Tao không thấy gì cả. Mày đừng có nghĩ linh tinh nữa. Ngộ nhỡ có thứ gì không sạch sẽ nó nhập vào thì làm sao? Trái tim của tôi đập bịch một cái. Tại sao? Tại sao chỉ mình tôi trông thấy âm khí? Tôi chắc chắn là trước đây mình đã từng gặp qua người chết, nhưng cũng không thấy bất kỳ điều gì bất thường cả. Hay rằng đây là một điểm báo, vì tôi sắp chết cho nên có thể nhìn thấy những thứ mà tôi không thấy. Không hiểu sao tôi có linh cảm mọi việc xấu bắt đầu ập đến, bắt nguồn từ cái đêm ở phòng giải phẫu trường đại học y. Này, sao còn ngây người ra như thế? Ta vừa gọi điện báo công an rồi, họ sẽ tới rất nhanh. Để tránh bị hiểm nghi, tạm thời mày với tao ra ngoài một chút, được không? Mày cứ khai y nguyên theo trình tự là được. Còn không đợi tôi trả lời, con Ngọc đã kéo tôi về cửa. Thế nhưng đôi chân của tôi không hề muốn đi một chút nào cả. Tôi có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, là lớp đất ở dưới chân của người chết. Không được, tao phải xử lý nó trước khi công an đến phong tỏa hiện trường. Nếu không, sẽ có án mạng đó. Vẻ mặt của con Ngọc đầy thắc mắc nhìn tôi. Cái gì? Giải thích sau. Tôi chạy ra khỏi phòng, đi tìm dụng cụ để khoan lớp đá hoa. Vừa đi tôi vừa suy đoán được kha khá việc. Đầu tiên về cái chết của thím hai, nó có liên quan đến việc mẹ tôi tự tử lần trước. Tôi đã quan sát kỹ sợi dây thừng mà hai người bọn họ treo cổ. Chắc chắn là cùng một cái. Thứ hai, âm khí chắc chắn đã tích tụ ngay dưới nền đất họ treo cổ. Việc quan trọng bây giờ là tôi phải đào nó lên, tìm cách xử lý. Thứ ba, về cái chết của chú hai, ông ta chết chưa lâu, vết máu dính trên tay còn ướt, hung thủ hẳn là chưa đi được xa. Thế nhưng phần thân của ông ở đâu, hung thủ đã xử lý nó như thế nào mà tôi không biết. Việc này có lẽ phải để cho công an xử lý. Hai người bọn họ lại chết cùng một ngày ở ngay căn phòng đó, rốt cuộc là trùng hợp hay là có ai cố tình bày ra? Tôi suýt nữa vì lớp khói bụi mà chết sặc. Con Ngọc đứng ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Ngay trên lớp đất chúng tôi đang khoan là một xác chết treo cổ, ai mà cười nổi. Con Ngọc đã ngăn tôi không được phá hủy hiện trường vụ án, nhưng tôi vẫn nhất quyết làm theo ý của mình. Cảm giác đau khổ tuyệt vọng khi những người thân cứ lần lượt rời bỏ, tôi không muốn nếm trải. Thứ này xử lý càng sớm càng tốt. Ai biết khi công an đến rồi pháp y khám nghiệm hiện trường sẽ tốn đến bao nhiêu thời gian chứ. Cũng may nền đá mỏng tôi đục mãi cũng nứt, để lộ ra lớp cát mỏng ở bên dưới. Tôi lấy xẻng hớt lớp cát thì xuất hiện lớp đất rắn. Tôi cố mở căng mắt nhìn kỹ, không phải là màu nâu sẫm giống đất của mẹ mà là một màu đen kìn kịt. Tôi và con Ngọc vội vàng đưa tay lên bịt mũi. Cái mùi ngai ngái nồng nồng ghê tởm, pha kèm lẫn vị tanh tưởi của trứng thối, lại có thêm vị hôi thối của xác chết đang phân hủy. Hôi quá mày ơi. Được rồi, để bịt mũi vào. Ở trong phòng, một xác chết đang treo lủng lẳng ở trên đầu thì làm sao mà chịu nổi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đất này lâu năm cứng lắm, tao dùng thuồng bật nó lên, mày dùng xẻng xúc nó vào cái thùng rồi tính. Nhanh lên, tao khó chịu quá. Tôi dùng hết sức tập trung vào bàn chân phải, ấn mạnh nó xuống. Ấy vậy mà cái xẻng vẫn không sấn sâu xuống được, lớp đất vẫn chai lì. Nó còn khiến tôi cảm giác như hất ngược ra đằng sau. Nếu như không có con Ngọc đỡ, chắc chắn tôi đã ngã lăn quay ra. Đưa tao, tao thử. Con Ngọc cầm lấy cái thuồng trong tay, cũng nghiêng một góc 75 độ, dậm mạnh chân, không có tác dụng. Hai đứa thử thêm mấy lần mà vẫn chẳng xi nhê. Một miếng đất nhỏ chúng tôi không đào nổi. Tôi còn để ý thấy mép bên phải của cái thuồng đã có vết nứt. Tôi hối hận. Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải hỏi kỹ bà Châu để cách xử lý tình huống này. Hình như thời gian bà ấy xuất hiện có thời hạn, thế nên tôi muốn nhờ bà ấy thì phải chờ đến tận đêm nay. Mà bây giờ thời gian không cho phép tôi đợi lâu như thế. Nếu không mau chóng hành động thì bên cạnh tôi sẽ chỉ toàn là những xác chết của người thân. Tôi vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết. Trong vẻ mặt mờ mịt của con Ngọc thì biết chuyện này nó cũng không rành. Tôi phải làm sao đây? Có bàn tay ai đó như đập vào vai. Tôi không quay lại dầu dĩ nói: đừng có đùa nữa, xem là xử lý cái này như thế nào đây. Tao cũng đang nghĩ đây. Tao đùa gì mày? Giọng nói của con Ngọc vang lên ngay bên cạnh. Vậy đằng sau tôi là... Không phải, là thím hai đã hóa thành xác chết. Biết đi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một ngụm, cầm cây xẻng trên tay của con Ngọc, nhanh như cắt quay người về đằng sau, đập cái xẻng về phía nó. Mày chết vì... Chữ tao còn đang nghẹn ở cổ họng. Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt. Hắn chính là... Người đàn ông đã cứu thoát tôi khỏi cái thế giới song song, sau đó mất tích. Trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn, lời hắn nói ra làm cho người ta chán ghét. Sao cô vẫn ngu như bò vậy? Không ai bảo với cô là không được quay người đột ngột như thế à? Lần trước nói tôi nặng như heo, tôi còn chưa có tính sổ. Lần này lại tiếp tục chê bai tôi ngu như bò. Tôi lùi mấy bước lấy đà, đạp thẳng về phía của anh ta. Tôi cứ ngỡ ít nhất cũng khiến anh ta chật vật một chút. Nhưng anh ta dễ dàng bắt được chân tôi, cười nói: đây là cách cô trả ơn với ân nhân cứu mạng của mình à? Đúng là con người mà, dối trá vô ơn. Biết thế tôi cứu một con chó còn hơn đấy. Hết lợn, bò rồi lại đến chó. Thằng điên này. Anh cứ làm như mình không phải là con người ấy. Tôi bắt bẻ. Tôi đúng là không phải con người mà. Lại là anh ta, người đã cứu tôi ở trong khu rừng, hôm ở đám tang. Hôm đó anh ta mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, khiến cho người ta không nhìn rõ mặt. Tôi cứ tưởng là một con ma quái gì, không ngờ bây giờ trông anh ta cũng dễ nhìn lắm. Trông anh ta chẳng có chỗ nào mà không giống người cả. Nhìn gì? Nhìn nhiều có tin tôi móc mắt cô ra không? Trông thấy anh ta nổi đoá, tôi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nữa. Tôi không dám nhìn nữa. Anh là người hay ma gì cũng được. Anh đến đây tìm tôi có việc phải không? Việc đó để sau đi. Xin anh giúp tôi xử lý thứ này. Miễn là không có giết người cướp của thì anh bảo tôi làm gì cũng được. Im lặng một lúc, anh ta nói: cô còn chưa tìm được người tôi cần. Tôi quên mất mình vẫn còn nợ người ta một cái mạng. Người đàn ông trung niên quái dị kia tôi vẫn chưa tìm được. Nhưng lúc này đã gấp lắm rồi. Tôi mặc kệ anh ta, năn nỉ: xin anh mở lòng từ bi giúp tôi, hoặc là anh chỉ tôi cách giải quyết đi. Tôi đến bước đường cùng rồi, nếu không thì cũng không phải cầu xin anh như thế. Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không, thứ kia đã bắt đầu chuyển sang hút máu của xác thím hai. Nó đang dần dần thành hình, rồi từ từ trồi lên mặt đất. Nó giống như là một cái hình người, nhưng chỉ là be bét máu thịt, nhìn trông giống như là con đỉa. Do cô phá vỡ lớp gạch, nó hút máu, tiến hóa nhanh như vậy đấy. Đây là quan trọng sao? Anh giúp cô ấy đi. Em gái xin anh. Con Ngọc không nói thì thôi. Lần nào nó nói, thông tin y như là sét đánh ngang tai. Nó gọi người đàn ông này là anh, nó xưng là em gái. Tôi không nghe lầm chứ? Tôi lục kỹ trong trí nhớ của mình. Quả thật con Ngọc đã từng nhắc về anh trai của nó rất nhiều. Người anh trai này hơn nó 10 tuổi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác xa khiến cho họ không thân thiết. Và lại người này từ nhỏ sức khỏe không tốt, mới sinh ra đã gửi lên nhà chùa nuôi giúp. Hai anh em bọn họ gặp nhau cũng chỉ đếm như trong đầu ngón tay thôi. Lúc đó nghe xong, tôi cứ ngỡ anh trai của nó là hòa thượng đầu chọc, bộ dáng từ bi phổ độ. So sánh với người đàn ông trước mắt thì cách nhau một trời một vực. Người đàn ông không mặn không nhạt gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ nhỏ, đổ xuống chỗ đất. Cái thứ giống hình dạng người kia đang phập phồng lập tức xẹp xuống. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gầm thét ai oán. Còn không mau làm đi. Tôi và con Ngọc nhìn nhau, không biết là nên khóc hay là nên cười, nhưng cũng không có dám chậm. Hai đứa mau chóng xúc đất bỏ vào cái thùng gỗ. Lần này đất đã tơi xốp hơn nhiều, ấy thế mà chúng tôi cũng phải tốn khá nhiều sức lực mới dọn sạch được đống đất đen. Người đàn ông kia từ đầu đến chân đều khoanh tay đứng nhìn. Tôi là người dưng nước lã thì cũng thôi, nhưng con Ngọc chẳng phải là em gái của anh ta sao? Anh trai của mày có tâm thật đấy. Con Ngọc thở dài nói. Quen rồi. Hay đến hai vị ở nhà còn chẳng bảo được ông ấy. Tao là phận em gái, làm sao mà tao giúp được. Trước đây tôi thường hay ghen tị với con Ngọc bởi vì nó có anh trai. Trong suy nghĩ của tôi, có anh trai là một điều thật tuyệt vời. Nước sông, đoạn nào chảy xiết nhất? Một câu hỏi không đầu không cuối làm cho tôi ngơ ngẩn ra, nhưng vẫn cẩn thận đáp. Là ngã Ba Tiền, nơi giao nhau của ba con sông nhỏ ở làng tôi. Nhưng tôi nghe nói chỗ đó có người chết đuối. Nhiều người chết đuối càng tốt. Vừa dứt lời thì anh ta bước đi. Thấy hai chúng tôi đứng đó, anh ta quay người lại trợn mắt. Còn không mau đi theo. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ hơn 2 giờ đêm, ra ngoài lúc này cũng không có an toàn. Nhất là khúc sông kia, chắc chắn là phải có rất nhiều oan hồn của người chết. Ấy thế nhưng người đàn ông kia tự tin như vậy, chắc chắn là anh ta có cách giải quyết. Cô gái thần bí kia cũng bảo tôi đi tìm anh ta. Tôi phải tin vào bản lĩnh của anh ta. Tôi xách thùng gỗ chứa đầy đất đi theo. Con Ngọc thấy tôi một mình mang nặng, không đồng ý đòi cầm thay. Hai đứa không biết có phải là vì nhức óc hay không, người đàn ông hung hăng giật lấy cái thùng. Con Ngọc cười đắc ý, như đoán chắc là anh ta cũng sẽ cầm nó vậy. Dọc đường đi, chúng tôi cũng không hề gặp trắc trở. Ngã Ba Tiền là nơi giao nhau của hai con sông lớn, nước ở đây đặc biệt chảy xiết. Trong làn gió lạnh, tôi nghe rõ mồn một âm thanh ào ào. Điều kỳ lạ là quanh năm bốn mùa đều có người chết đuối. Từ mùa nước lên đến mùa khô cạn. Mùa khô nước chỉ cao đến bắp chân của người lớn, ấy vậy mà vẫn có người bỏ mạng lại. Dân làng mê tín. Tôi nhớ là ông trưởng làng đã cho mời rất nhiều thầy pháp đến để xử lý, nhưng cũng không có tác dụng. Người nhẹ thì phát điên, người nặng thì mất mạng. Vì vậy, nào có ai dám bén mảng đến đây đâu. Thế nhưng cứ như là có ma xui quỷ khiến, năm nào cũng phải ít nhất có một người chết. Dù còn ở rất xa, nhưng tôi cũng vẫn có thể trông thấy một lớp sương mù phủ kín trên mặt sông. Có đôi khi còn trông thấy bóng người lợn lờ. Tôi nói khẽ. Khoan đã, chúng ta phải chuẩn bị một chút gì đó chứ. Mặt sông kia có... Người đàn ông dường như không quan tâm cái thứ đáng sợ mà tôi đang nói. Anh ta hỏi. Cô mở được mắt âm dương rồi à? Mắt âm dương, bốn chữ này tôi chưa từng nghe qua, cũng không biết nó là thứ gì. Con Ngọc thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì nó bật cười giải thích. Kiểu như là mày có thể nhìn thấy cả người sống và cả người chết ấy, nhìn thấu cả hai cõi, cho nên gọi là mắt âm dương. Đại khái là như thế. Tôi đưa tay thử sờ mắt mình. Tôi thực sự là có mắt âm dương. Từ bao giờ? Có phải là nhờ nó mà tôi nhìn thấy một số vong và cả âm khí? Người đàn ông kia nói như vậy cứ như là quen biết tôi từ lâu, hay là hôm gặp nhau ở cánh rừng anh ta đã đoán được. Có thể anh cho tôi hỏi một chút chuyện được không? Hỏi đi. Có thể là tôi thắc mắc kỳ cục, tôi mong anh đừng để bụng. Hôm đó tại sao anh lại xuất hiện ở thế giới song song để kịp thời nhìn thấy và cứu tôi? Người đàn ông im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại. Thế giới song song? Tôi thấy cảnh vật con người ở đó giống hệt như ở thế giới này, cho nên tôi mới gọi là thế giới song song. Tôi cũng không biết miêu tả nó như thế nào nữa. Người đàn ông hiếm hoi lại giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Nó không phải là thế giới song song. Nó là một dạng không gian bị phong ấn, giống như là một trận pháp ở phạm vi nhỏ. Người tạo ra nó sao chép nguyên bản của ngôi làng này, cho nên cô mới nhầm tưởng nó là thế giới song song. Như cô thấy đấy, ngay khi nữ quỷ kia sắp chạm vào cô, tôi kịp thời đập vỡ cái đồng hồ phong ấn. Trong thế giới chúng tôi gọi là mắt trận, cô cứ hiểu đại khái, đó là cánh cửa liên kết giữa hai thế giới. Chỉ cần phá hủy nó thì người tạo ra nó chắc chắn là nhắm vào cô. Tôi phải mất đến 10 giây đồng hồ mới tiếp nhận được thông tin mà anh ta nói. Tôi lại hỏi. Tôi chưa hiểu, tại sao anh lại có thể vào được đó? Người kia là nhắm vào tôi mà tôi bị thương nặng như thế. Anh vừa xuất hiện thì vết thương đã biến mất. Chuyện này là tôi dùng ngoại lực tác động tạo ra một lỗ hổng đủ để tôi tiến vào. Tôi cảm nhận được hơi thở của ông ta bên trong, nhưng tôi tìm mãi không thấy. Tiện tay cứu cô thôi, dù sao tôi vẫn cần cô tìm người giúp. Ông ta, trong lời anh ta nói, tất nhiên là người đàn ông trung niên quái dị mà tôi phải tìm. Nhớ lại lời con Thúy, là tôi là người được dọn đường sẵn. Tôi cứ ngỡ người này là cô gái thần bí, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì không đúng. Tôi có suy nghĩ, nếu như cô gái kia ra tay, cô ta có thể diệt hết cả lũ yêu ma nọ, chứ không phải là âm thầm sắp đặt trước mọi thứ như thế. Nếu như là người đàn ông trung niên kia thì sao? Vì đã từng giao dịch với con Thúy ở trong không gian kia, cho nên hơi thở của ông ta mới lưu lại đó. Sau đó, ông ta rời đi theo lời của con Thúy, cho nên người đàn ông đứng ở trước mặt tôi đây mới không tìm thấy ông ta. Những điều tôi trải qua cứ tưởng chừng như là ngẫu nhiên, nhưng nó có rất nhiều điểm trùng hợp, như có một bàn tay của ai đó sắp đặt. Anh, cẩn thận. Người đàn ông đã xách thùng gỗ đến gần bờ sông, nghe con Ngọc dặn thì gật đầu. Khoan đã, việc này anh để tôi làm cho. Anh đứng ở đây chỉ huy là được. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Anh ta mỉm cười đáp. Cô không hối hận chứ? Tôi đã ngờ ngợ nụ cười quái dị, nhưng vẫn gật đầu. Không hối hận đâu. Đây là việc tôi phải đích thân làm. Anh giúp tôi một lần hai lần, anh làm sao giúp tôi được cả đời? Được rồi, vậy theo như cô nói đi. Anh ta vừa nói xong liền đẩy tôi ngã nhào xuống sông. Nước sông lạnh lẽo thấm qua da thịt. Tôi mới giật mình. Mình đang ở giữa lòng sông chứa đầy oan hồn. Lúc 2 giờ đêm. Nước sông chảy mạnh, xô hết lớp này đến lớp khác. Cũng may là tôi biết bơi, cho nên miễn cưỡng không bị nhấn chìm. Cái đầu ngoi ngóp. Cho dù trời tối, tôi vẫn không thấy được mọi thứ ở trong đáy sông, nhưng nhìn thấy người đàn ông đứng ở trên bờ không hề do dự, bắt đầu đổ hết toàn bộ đất đen ở trong thùng xuống dòng sông. Con Ngọc đứng ở bên kia, lúc ấy còn chưa kịp phản ứng lại, đang định nhảy xuống cứu tôi thì bị người đàn ông giữ lại. Anh làm gì? Anh buông em ra, sao anh lại đẩy con thất xuống? Bỗng nhiên những tiếng gì đó vang lên. Tôi không còn có tâm trí chú ý chuyện ở trên bờ. Ở dưới lòng sông xuất hiện một đàn cá, áng chừng là hai bàn tay của tôi gộp lại. Đàn cá nhe lưỡi răng sắc như là dao bầu, gầm gừ nhau tranh giành nguồn thức ăn mà người đàn ông kia vừa đổ xuống. Lũ cá này tôi lại trông thấy một luồng âm khí quen thuộc. Chúng nó không phải là cá bình thường. Không biết người đàn ông kia có mục đích gì khi đẩy tôi xuống đây. Tôi phải tự mình cứu lấy mình. Nhân lúc lũ cá còn đang tranh mồi, tôi gắng sức bơi về phía bờ. Nếu không, e rằng tiếp theo tôi sẽ trở thành thức ăn của chúng. Con sông như muốn ngăn cản sóng ập đến, tôi cay xè cả mắt. Tôi nghiến răng, tôi cố gắng vươn người lên, chân đạp mạnh về đằng sau, tạo lực để bơi về phía trước. Tôi không ngừng cổ vũ bản thân mình. Cố lên, chỉ còn 2 mét nữa. 1 mét. Sắp đến nơi, tôi duỗi tay thật dài bám lên bờ mon men. Thế nhưng dường như ở trong lòng sông có bàn tay của ai đó đang thò lên túm lấy cổ chân của tôi lại, kéo tôi chìm xuống. Tôi vùng vẫy chơi với trong dòng nước, nhìn sang bên cạnh lũ cá đang xử lý xong thức ăn. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu lên thèm thuồng nhìn tôi. Chúng há miệng phát ra những âm thanh dẹt dẹt, từ từ bơi đến. Lấy máu ở ngón trỏ, vẽ một vòng lên trán. Ở trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đang khoanh tay đứng trên bờ nhìn tôi. Vật ở dưới lại kéo tôi xuống. Tôi vội đặt ngón trỏ lên miệng. Tôi cắn mạnh một cái. Mùi máu tanh dường như kích động bầy cá. Chúng nó lao về phía tôi càng lúc càng nhanh. Trong lòng thầm mắng, người kia đến cả chục lần. Hắn hoàn toàn đặt tôi vào nguy hiểm. Quát lên, giải. Tiếng người đàn ông lại vang lên. Tôi nghiến chặt răng, đặt tay lên trán vẽ một cái, miệng đọc theo lời của anh ta, giải. Vừa dứt lời thì áp lực biến mất, giống như có một lớp kính trong suốt bao phủ lấy tôi. Lũ cá không dám tiến lên nữa, chỉ dám quẫy đuôi, đứng ở đằng xa gầm gừ. Nhanh, lên bờ. Hai người này quả nhiên là anh em. Đồng thanh nói, con Ngọc nó bảo đưa tay kéo nó lên. Về việc đẩy tôi xuống, dạy tôi cách vẽ bùa, người đàn ông cũng không có giải thích lấy một lời. Tôi cũng không thèm để ý tới anh ta, dùng tay vắt nước đang ngấm ở trên người. Này, có đau không? Nghe con Ngọc hỏi, tôi mới nhớ đến vết thương bé tí tẹo ở ngón trỏ. Máu cũng đã đông lại, chỉ còn một chút cảm giác tê tê. Tôi lắc lắc đầu. Đau cái gì mà đau? Chỉ bằng cái mắt mũi. Mày làm như tao yếu đuối lắm. Tôi còn chưa kịp lau sạch máu ở trên trán, người đàn ông đột nhiên tiến về phía tôi. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều này làm cho tôi thực sự bối rối. Ngón tay của anh ta đưa lên giữ cằm tôi lại. Không được cử động. Nghe anh ta nói, cỗ lửa giận vừa cố gắng đè nén lập tức lại bùng lên. Tôi hất tay của anh ta tức giận nói. Anh vô lý, có mức độ vừa vừa phải phải thôi. Đúng là mạng của tôi là do anh cứu, tôi nhất định trả ơn. Nhưng không có nghĩa là anh có quyền coi tôi là trò đùa. Vả lại, anh đừng có động chạm linh tinh. Tôi và anh không có quan hệ thân thiết đến mức có thể động chạm đến như vậy đâu. Có vẻ tôi nói một tràng, anh ta bất ngờ sững lại vài giây, sau đó nở một nụ cười nói. Cô nghĩ cái quỷ gì vậy? Tôi chỉ vẽ vòng tròn, tại sao trên trán cô lại là hình chữ thập thế kia? Bây giờ tôi mới tĩnh tâm nghĩ lại, quả thực lúc nãy nguy cấp tôi cũng chẳng để ý là anh ta bảo vẽ hình gì, cứ đưa tay lên vẽ đại, tự động vẽ thành hình chữ thập. Là lúc nguy hiểm tôi vẽ bừa. Không thể nào, hình tròn là vẽ nhanh nhất, theo phản xạ của con người chắc chắn vẽ ra hình đơn giản nhất. Còn cô thì làm sao mà tôi biết? Căn cơ của cô không tệ. Người đàn ông không tranh cãi thêm, nói một câu rồi đứng dậy. Tôi mới nhớ là ra, trừ người đàn ông, bà Châu cũng đã từng nói như vậy. Không lẽ tôi thực sự là có duyên với cái nghề trừ tà? Mãi đến tận sau này tôi mới biết tại sao lúc nãy người đàn ông kia lại kích động như vậy. Bởi vì chữ thập là pháp chế cao cấp nhất, không phải là ai cũng vẽ được. Mà tôi ngay lần đầu đã có thể vẽ được nó. Xuất hiện đi. Người đàn ông tùy tiện nhặt một hòn đá ở trên bờ ném xuống mặt sông. Kỳ lạ, chỉ là một viên đá nhỏ, cả dòng sông bỗng nhiên dậy sóng. Tôi căng mắt nhìn thật kỹ, cố nhìn xuyên qua đám sương mù để thấy thứ ở bên trong. Một cô gái còn khá trẻ đang trôi lơ lửng ở giữa dòng sông, mái tóc đen dài che khuất một nửa gương mặt. Một nửa gương mặt còn lại chẳng chịt những vết cắt, trông rất dọa người. Cô ta bắt đầu từ từ trồi lên, nước vẫn chảy tí tách. Cô ta chỉ tay vào người đàn ông mà gầm lên. Mày là ai? Tại sao lại đến đây phá tao? Tao nhớ là không gây thù oán gì với mày. Người đàn ông hỏi lại. Phá? Sau khi hấp thu đám âm khí kia, năng lực của cô cũng tăng lên không ít đấy nhỉ? Có lẽ là cô ta muốn ám chỉ tôi. Cô ta liếc sang tôi, cũng là vì người đàn ông kia ném tôi xuống rồi lại cứu tôi, khác gì mỡ treo trước miệng mèo. Còn ma nữ này tức là cũng phải. Người đàn ông và ma nữ nói chuyện thêm một lúc, tôi cũng không nghe ra được gì. Tôi hỏi con Ngọc thì nó cũng lắc đầu. Đây chắc hẳn là chuyện bí mật của bọn họ, không muốn cho người khác nghe. Đi thôi. Hả? Hả? Cô không muốn về nhà để xem kịch hay đấy à? Khi tôi về đến nhà, nhà đã đông người lắm. Cho dù là ban đêm, nhưng dân làng vẫn đến để hóng chuyện. Cô một câu, tôi một câu, náo nhiệt không khác gì là đêm giao thừa vậy. Tôi phải chen một hồi mới đặt chân được vào trong nhà. Vẫn là những gương mặt quen thuộc. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt bọn họ xám xịt lại. Nó về rồi kìa. Nó khắc chết mẹ, khắc chết bà. Bây giờ chú thím của nó ở xa về cũng bị nó khắc chết kia kìa. Ôi trời ơi, cái họ Lý này tạo cái nghiệp gì? Nghiệt chủng như thế này mà sao tộc trưởng không gạch tên nó đi, khỏi gia phả đi. Này này, sắp tới có khi đến lượt chúng ta đấy. Rồi cái họ này ra sao? Con Ngọc nghe vậy tức giận. Này, đúng là cái bọn ngậm máu phun người mà. Dòng họ nào cũng vậy, việc tốt thì loan đi khắp nơi, việc xấu thì che đậy lại. Ấy như hành động của những người này khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Mấy người này thấy tôi liếc sang cũng không có dám nói gì nữa. Tôi chuyển tầm mắt về phía thím Tư, nụ cười ôn hòa nói. Thím Tư giật mình, không ngờ tôi lại nhắc tên bà ta. Thím Tư, cả việc nuôi ma quỷ thím thấy tôi nói không sai chứ? Bà ta ấp úng. Ờ, đương nhiên rồi, ai dạy gì mà nuôi mấy cái thứ ma quỷ tà môn chứ. Thím Tư, hẹn gặp lại thím sau. Tôi chỉ bỏ lại một câu thách thức, nghênh ngang kéo con nhà Ngọc rời đi, mặc kệ mọi người bàn tán. Lúc này có người cảnh sát đi đến nói. Cô là người đã gọi điện báo cảnh sát? Vâng, con Ngọc đáp. Cô là người có mặt ở hiện trường vụ án đầu tiên. Chúng tôi mời cô đi theo, có vài việc cần hỏi. Khoan đã, tôi... Con Ngọc chắc không muốn tôi dính vào, định ngăn cản. Tôi không chấp nhận. Tôi mới là người đầu tiên có mặt ở hiện trường vụ án. Có chuyện gì anh hỏi tôi? Cô không liên quan đến chuyện này. Người cảnh sát trẻ trầm tư vài giây rồi nói. Vậy tôi mời cả hai cô đi theo. Chúng tôi cần lời khai của cả hai người. Nói là cả hai, khi đến nơi thì tôi và Ngọc bị tách ra. Chúng tôi được đưa về phòng của mình. Ở giữa phòng kê sẵn một cái bàn. Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, tôi cũng đã có đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc. Càng lo sợ càng dễ hỏng chuyện. Tôi bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Đối diện tôi là một vị cảnh sát trung tuổi. Ông mỉm cười nói. Nào, thoải mái lên cô gái, đừng quá căng thẳng. Bố cháu là bạn của chú. Còn chưa kịp trả lời thì ông bật nút máy ghi âm, tiếp tục nói. Giọng nói không còn thoải mái như trước, đã bắt đầu nghiêm nghị. Chào cô, tôi là Phạm Văn Đạt, người tiếp nhận điều tra vụ án. Tôi mong cô thành thật phối hợp. Nghe ông nói là bạn của bố, tôi cũng buông lỏng phần nào, nhưng vẫn cẩn thận đáp. Vâng, tất nhiên rồi. Vậy chúng ta bắt đầu. Tôi cũng gật đầu. Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của ông Lý Văn Công và bà Trần Bích Sen. Vâng. Lúc đó mấy giờ? Ở trong nhà có ai? Tại sao cô lại phát hiện ra? Cháu không để ý giờ giấc, nhưng mà độ 2 giờ đêm, bố cháu không có nhà, có mình cháu và bạn cháu tên là Ngọc. Nửa đêm cháu khát nước, xuống tầng cháu thấy có gì không ổn kiểm tra. Ai ngờ thấy thím hai treo cổ, chú hai thì bị cắt đầu treo ở gần đó. Vậy sau đó thì sao? Theo tôi được biết thì người gọi điện báo án là bạn cô. Vâng, cháu hoảng sợ hét lên. Ngọc nghe thấy liền chạy xuống. Lúc ấy cháu sợ quá, không cử động được, cho nên con Ngọc mới gọi điện báo cảnh sát. Vậy trong thời gian chúng tôi đến, hai cô đã đi đâu? Cháu với bạn cháu đi thăm mộ của mẹ cháu. Mấy ngày nay cháu ngủ mê man, lúc tỉnh dậy mẹ đã được đưa đi chôn cất. Cả làng đều biết chú thím hai không có quan hệ gì với nhà họ Lý nữa. Cháu cũng không phải là bắt buộc ở lại trông xác họ, đúng không ạ? Lời tôi nói ra hoàn toàn không có gì để bắt bẻ. Và lại trên đường về nhà, tôi và con Ngọc đều đã thống nhất lời khai. Tôi còn tìm chỗ đông người, liếc qua một chút, sau đó lấy một bộ quần áo của tôi thay một bộ khác. Người đàn ông kia đi đâu? Vậy cũng hay, nếu như anh ta theo tôi về nhà, có khi đám người lại suy đoán lung tung. Vậy trước đó cô có nghe thấy âm thanh hay là có thấy ai có hành động lạ quanh nhà hay không? Không, cháu không. Cảm ơn lời khai của cô. Trong quá trình điều tra, nếu như phát sinh điều gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau vậy. Tôi gật đầu chào người đàn ông, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì bố đã đứng ở đó. Ông ôm tôi vào lòng, lo lắng. Con có sợ lắm không? Bố xin lỗi, đáng lẽ tối hôm qua bố không nên ra ngoài, bố phải ở bên cạnh con, là lỗi của bố. Tôi cũng ôm chặt lấy bố, khẽ lắc đầu. Con không sao đâu, con gái của bố cũng đã lớn rồi, con tự bảo vệ được mình. Ừ, nhưng mà bố mẹ của người ta vẫn luôn như vậy, trong con mắt của họ thì đứa con luôn luôn bé bỏng. Bố ơi, vậy xác của chú thím? Bên pháp y họ vẫn đang khám nghiệm, trước hết chưa kết luận được gì. Việc ma chay của hai người họ, chờ mọi việc xong xuôi, bố sẽ lo ma chay tươm tất. Thôi thì chết là hết, chú thím mới không có con cái, cũng không thể nào mà cứ để như thế. Bố đã nhờ chú Đạt điều tra kỹ, hiện trường không hề có vết xô xát. Mẹ con... Không, con không tin. Mẹ yêu thương cả nhà như thế, không thể nào mẹ ra đi bất ngờ như thế được. Bố tin trên đời này có ma quỷ không? Bố khựng lại hoài nghi. Này, con ổn chứ? Tôi rời khỏi lòng của bố, kiên định nhìn vào mắt ông. Con ổn, con đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từ hôm mẹ mất đến giờ, bố đã thấy mẹ báo mộng bao giờ chưa? Cái chết của con Thúy là do họ gây ra. Chính nó là người giúp con rời khỏi đó, khỏi cái thế giới ma quỷ kia. Con thử hỏi, người dám nhẫn tâm ra tay với chính con đẻ của mình thì còn kiêng rẻ ai? Là họ. Vừa nói, tôi vừa chỉ vào trong chỗ vợ chồng của thím hai. Tôi đem mọi việc nói ra một lèo. Những tưởng là bố tin, ấy thế nhưng ông thở dài. Con gặp ác mộng rồi. Con vắng nhà nhiều con không biết, chứ vợ chồng chú thím mới tốt với mẹ con lắm. Thôi, hơn 3 giờ sáng rồi, về đi nghỉ đi, gần đây nhà nhiều việc. Con sốc lắm, chờ xong tuần đầu mẹ con đi học lại, nghỉ lâu quá cũng không tốt, chậm chương trình với các bạn đi. Tôi bất lực nhìn bóng lưng của bố xa dần. Tôi cảm giác kể từ sau khi mẹ mất, hai cha con tôi như có một bức hình, một bức tường ngăn giữa xa cách, không thể vượt qua nổi. Tôi dựa lưng vào tường, nghiêng nghiêng đầu nhìn lên không trung, thì thào. Người là ai? Các người là ai? Người có mục đích gì đây? Ta mệt mỏi lắm rồi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Mệt rồi, cái mắt nó quá tải rồi. Ngày mai đọc nốt tập nữa đi cho xong đi. Ngày mai đọc nốt tập nữa cho xong nha các bạn. Nói thật lòng là mình không thích cái nhân vật Lý Thất Thất này cho lắm. Tại vì có vẻ cô ta hơi gọi là gì nhỉ các bạn, cảm giác như cô ta hơi lạnh lùng. Chứ còn một đứa con gái mà mẹ mất, bà mất, những cái sự việc nó liên tiếp ập đến như thế thì cái thần kinh của một con người dù cho có mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí đàn ông thì nó cũng nói thật là rất khó để mà giữ được cái tâm trí như thế, rất là khó. cái vấn đề quan trọng là nó có lẽ là vì là cô ta sinh ra cái ở cái ngày âm giờ âm, thế nên là cô ta cũng có những cái nét nó khác với những người bình thường ở chỗ đấy. Tại vì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh cái tôi trước đây tôi có một cái đứa bạn có một cái đứa bạn của tôi, nó đã từng bố mẹ của nó bị tai nạn chết. Nói thật với các bạn là lúc đấy nó vật vã ghê gớm lắm, không cảm giác như kiểu là không sống nổi luôn, thật sự là giống như là không có sống nổi nữa, nó rất là khổ. Mất đi cha mẹ nó là một cái cú sốc rất là lớn đối với một con người. Lúc đấy thì người ta cũng gần như là người ta cũng chẳng có cái tâm trí gì để mà làm những cái việc khác. Nhưng mà những cái yếu tố kinh dị mà tác giả xây dựng thì phải thừa nhận là rất ok. Những yếu tố kinh dị tác giả xây dựng rất là ok, rất là chuẩn. Ok, ngày mai chúng ta đọc nốt nhé. Có thể ngày mai đọc sớm hơn một chút ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.